Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, lại dám động thủ người, chết. Lúc Khương Dự chứng kiến tử hồn hỏa như thế dị thường bay nhanh phóng tới thiên lĩnh vực thời điểm, trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất hảo. Tử hồn hỏa từ gặp được hắn bắt đầu, vẫn đều thật biết điều, trợ giúp chém giết lòng đất loại người vương tộc người, thỉnh thoảng bán cái nảy sinh, anh gọi là hai tiếng, hãy cùng một cái xử thế không sâu tiểu hài tử giống nhau. Nhưng mà, hiện tại, tử hồn hỏa thay đổi, nó điên cuồng khóc lớn lấy, tâm tình bạo ngược, xông về thiên lĩnh vực phương hướng. Thời điểm này, dù là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Khương Dự cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Khương Dự theo sát đỏ thẫm trán tử hồn hỏa mà đi. Cuối cùng, hắn đi tới thiên lĩnh vực cùng ám hư đại lục chiến trường. Thấy được cái này cực kỳ bi thảm một màn. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là mới lạ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ. Khắp nơi đều là ngã xuống thi thể. Khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Cái mảnh này rõ ràng thuộc về thiên lĩnh vực cùng ám hư đại lục chiến trường. Cái chết rồi lại là không có một cái nào thiên lĩnh vực hoặc ám hư đại lục sinh linh. Nguyên bản nên vô cùng thê thảm giao chiến song phương, đều cộng đồng đem mũi nhọn nhắm ngay chính giữa những cái kia gầy yếu la hư người. Mà những thứ này la hư người, không có chút nào sức phản kháng, trên mặt cùng trong lòng đều chỉ còn lại có sợ hãi. Bọn hắn có đang cầu xin tha cho, có đang lẩn trốn tháo chạy, có không giúp ôm thật chặt thê tử của mình cùng hài tử, dùng các loại tuyệt vọng bộ dáng chờ đợi tử vong. Cái này tựa hồ là duy nhất vượt qua cái này kinh khủng địa ngục phương thức. Lập tức, Khương Dự nội tâm giống như một ngọn núi lửa bị dẫn bạo bình thường. Phẫn nộ tâm tình giống như là mãnh liệt nước biển giống nhau, đắm chìm vào đến tứ chi, bao phủ đến hai mắt. Mà lúc này đây, tử hồn hỏa bị một cái thiên cảnh đỉnh phong linh hư người làm cho ngăn. Đang định thiêu đốt chính mình bản nguyên, tiểu gia hỏa làm việc nghĩa không được chùn bước. Khương Dự đem tay của mình đặt ở trên đầu của nó, trấn an dưới tử hồn hỏa, giao cho ta đến đây đi. Thanh âm khàn khàn từ Khương Dự trong miệng truyền ra, tử hồn hỏa mặt mũi tràn đầy khóc ý, miệng nhỏ ủy khuất lấy hướng Khương Dự nhẹ gật đầu, quay người đi cứu còn lại la hư người đi rồi. Nhưng mà, nó hiển nhiên không có hiểu rõ Khương Dự theo như lời nói là có ý gì. Thiên lĩnh vực trước chiến trường, Khương Dự xuất hiện đột nhiên. Trong lúc nhất thời nhập lại không có quá nhiều sinh linh chú ý tới. Đại đa số thiên lĩnh vực quân đội đều tại làm lấy một việc, không ngừng thanh trừ trước mắt tội ác chi nhân, bỏ qua lấy tất cả kêu rên, một lần lại một lần dơ lên dao mổ, lại dám động thủ người, chết. Nhưng mà, đúng lúc này, bên trên bầu trời một đạo lạnh như băng mà vô tình, tràn đầy không sắc mặt hoài nghi thanh âm truyền ra, rơi xuống vô số sinh linh trong tai. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường đại đa số sinh linh đều là thân thể không khỏi trì trệ, trong tay dao mổ vô thức dừng lại. Cái này có chút thanh âm quen thuộc khiến cho nội tâm của bọn hắn chẳng biết tại sao đều là mãnh liệt phát lạnh, vậy mà không dám vọng động. Vẹn vẹn chẳng qua là một câu, liền chấn nhiếp rồi ở đây tuyệt đại bộ phận sinh linh. Toàn bộ chiến trường sát khí đều là bởi vậy giảm xuống nhiều cái cấp bậc. Chỉ còn lại có cái kia trong thanh âm tựa hồ có ẩn mà không phát sát ý. Cái này nói chuyện chính là ai? Rất nhiều sinh linh đều là mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Như là, Nhưng mà, lúc suy nghĩ của bọn hắn đã sắp tiếp cận chân tướng thời điểm. Bên người nhưng là truyền đến từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này có tiếng kêu thảm thiết không giống là tới từ ở những cái kia gầy yếu tội ác chi nhân. Mà là, cùng bọn họ giống nhau thiên lĩnh vực quân đội sinh linh. Thiên lĩnh vực quân đội nhiều như vậy sinh linh. Không phải từng cái đều bị Khương Dự một câu cho chấn nhiếp rồi đấy. Cái loại này câu nói đầu tiên có thể chấn nhiếp ở khổng lồ quân đội sự tình. Xem chừng nửa hư nhược cảnh giới mới có thể làm được. Đối mặt với những thứ này không nghe lời thiên lĩnh vực sinh linh. Khương Dự không có chút nào hạ thủ lưu tình. Một hồi quỷ dị dày đặc thanh âm vang lên. Khương Dự trong tay áo, vô số cỡ nhỏ người máy bay ra, rậm rạp chằng chịt, như là châu chấu vận chuyển qua bình thường, phô thiên cái địa, rất nhanh liền đã tập trung vào vẫn còn động thủ thiên lĩnh vực sinh linh. Cái này bộ phận sinh linh, một bộ phận bị cỡ nhỏ người máy cuốn lấy, một bộ phận trực tiếp bị cỡ nhỏ người máy xâm nhập đại não. Đại não bị phá hư mà tử vong. Cái kia từng tiếng làm cho người ta mau cốt sợ tiếng kêu thảm thiết của hắn liền là như thế này đến. Tại rất nhiều thiên lĩnh vực sinh linh bên người. Một cỗ lại một cỗ thi thể ngã xuống. Cái kia khuôn mặt đều là sợ hãi thê thảm vô cùng. Nhưng mà, cùng chết đi la hư người so với. Rồi lại lộ ra không coi vào đâu. Chuyện như vậy kiện một phát sinh, toàn bộ thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh đều là ngừng lại. Thiên lĩnh vực quân đội các sinh linh hoàn toàn thật không ngờ. Bọn hắn thanh trừ tội ác chi nhân, vốn là một kiện nhẹ nhõm vô cùng sự tình. Cùng ám hư đại lục sinh linh chiến đấu cái kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cơ bản một điểm tổn thương cũng sẽ không sinh ra. Nhưng mà, ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Thời điểm này, tất cả thiên lĩnh vực sinh linh đều là đem ánh mắt của mình nhìn phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Thấy được cái kia giữa không trung tản ra lạnh lùng khí tức thân ảnh. Lập tức, thanh âm quen thuộc bộ dáng, tất cả đều liên lạc với rồi cùng một chỗ. Đá quỷ đại nhân, lập tức, thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh đều là kinh ngạc. Vì cái gì, sẽ là, hắn, đá quỷ, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì đó. Mộng khấu rồi mặt lạnh lùng không khỏi tiến lên một bước. Hướng Khương Dự chất vấn, không chỉ là mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàng tử đẳng cấp rất nhiều ba đại lục chủng tộc sinh linh đều là từng cái một thần. Sắc tức giận mà nhìn Khương Dự. Ngay tại vừa rồi, có không ít linh hư người. Thanh hư nhược nhân hòa hằng hư nhược mọi người là đã bị chết ở tại Khương Dự cỡ nhỏ người máy xuống. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đấy. Đây là trần trụi phản bội A. Ba đại lục bên ngoài sinh linh từ trước đến nay kính ngưỡng bọn họ đá quỷ đại nhân. Thời điểm này đều là tràn đầy mê mang mà nhìn Khương Dự. Đá quỷ đại nhân vì sao phải làm như vậy? Mà Mộ Gia Kha nắm tay trong tay cầm pháo. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh. Tay cầm pháo đối với tội ác chi nhân vô dụng. Không khỏi ánh mắt phức tạp. Nhưng mà, nghi ngờ của bọn hắn, chất vấn ánh mắt, cuối cùng rơi xuống Khương Dự trên người. Chẳng qua là từ Khương Dự trong đôi mắt đọc lên rồi lạnh lùng cùng sát ý. Cái này một cái chớp mắt, thiên lĩnh vực sinh linh đều là trong lòng phát lạnh. Tựa hồ, trước mắt cái này đá quỷ. Đại nhân, là như vậy lạ lẫm mờ ni. Bị ám hư sinh linh xua đuổi mà đến la hư người. Thiên lĩnh vực đối với bọn hắn mà nói, giống như là một chỗ khác địa ngục. Bọn hắn ở chỗ này đã tiếp nhận sau cùng cực kỳ tàn ác đãi ngộ. Thiên lĩnh vực sinh linh đều là dùng bọn hắn chính mình cũng không biết hành vi phạm tội đến tàn sát của bọn hắn. Vô số máu tươi đã nhuộm hồng cả bọn hắn tuyệt vọng hai mắt. Tự đợi đến dao mổ lần lượt chém xuống, không biết lúc nào rơi xuống trên người của mình, ngã vào máu trong sông. Nhưng mà, chuyện như vậy, không biết lúc nào ngừng. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe được rồi một cái kinh khủng gọi là ngừng thanh âm ni, chính là cái này thanh âm. Cho bọn hắn thở dốc cơ hội, là hư trong đám người, có cực cá biệt gan lớn đấy. Như là thiên hà đại đế, ngẩng đầu nhìn, thấy được giữa không trung lơ lửng chính là cái kia như là tảng đá xây thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh uống đã ngừng lại những cái kia liên tục tàn sát giết bọn hắn sinh linh. Trước ghi một cái tiểu chương, muộn một chút lại bổ sung, hết chương.